Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 719, chuyện ngoài ý muốn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong nói, cha mẹ ly hôn, con cái chắc chắn ít nhiều sẽ chịu ảnh hưởng. Mục đích tôi mở văn phòng môi giới này chủ yếu cũng chính là muốn giúp nhiều cặp đôi có được hạnh phúc thật sự hơn, giảm bớt khả năng bi kịch phát sinh. Giang đại sư có suy nghĩ như vậy, thật sự là công đức vô lượng. Chị Yến quá khen rồi, chị nói tiếp đi. Yến Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục giới thiệu về bản thân mình, toàn bộ những cái nên nói, không nên nói đều nói rất rõ ràng. Cô biết Giang đại sư không phải ngày một ngày hai, đối với quy tắc làm mai mối của cậu, nhất là khi trên mạng cũng đã lan truyền rất nhiều, không hề lạ chút nào. Chờ Yến Vũ nói xong về bản thân và hoàn cảnh của mình, Giang Phong mới lên tiếng. Được, tình huống của chị Yến tôi đã nắm rõ, chị có yêu cầu gì với một nửa khác của mình không? Yêu cầu đối với một nửa khác có rất nhiều, ví dụ như dáng người, tướng mạo, ví dụ như tuổi tác, trình độ, điều kiện kinh tế, ví dụ như đối tượng kết hôn nhất định phải trung thành, vân vân. Có điều Yến Vũ không nêu ra bất cứ thứ gì cả, chỉ cười nói. Giang đại sư, tôi tin tưởng ánh mắt của cậu. Giang Phong cũng không khiêm tốn, gật đầu cười nói. Được, tôi sẽ tìm cho chị một gia đình mới thật tốt. Cảm ơn Giang đại sư, vậy làm phiền cậu. Không cần khách khí, đây là bổn phận của tôi. Tiếp đó, hai người trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Giang Phong còn chụp cho Yến Vũ một tấm hình ngay tại chỗ. Giải quyết xong mọi việc, Yến Vũ mới mang theo hy vọng rời khỏi công ty môi giới hôn nhân. Cố Diệp Phi đưa mắt nhìn Yến Vũ rời đi. Sau khi người đã đi khỏi, Giang Phong ngay lập tức giúp cô tìm kiếm đối tượng. Một làn sóng vô hình quét ngang, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ mảnh đất Trung Quốc và vẫn tiếp tục khuếch tán ra ngoài. Vô số hình chân dung của đàn ông điên cuồng lóe lên, cuối cùng dừng lại ở một tấm chân dung, danh tính, Hoàng Nhất Bá, tuổi tác, 34 tuổi. Thực tế là 33 tuổi, chiều cao, 1m73, cân nặng, 60kg, bối cảnh gia đình, sinh ra trong gia đình nông thôn, cha là chủ thầu, bốn anh chị em đều theo cha dấn thân vào các công việc liên quan. Sở thích cá nhân, thẳng nam, không có lòng cầu tiến quá lớn. Thích đọc tiểu thuyết kinh nghiệm yêu đương, không có tài liệu chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 73. Tình cảm vợ chồng 73, môn đăng hộ đối 72, quan hệ gia đình 74, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 93. Tình cảm vợ chồng 94, môn đăng hộ đối 92, quan hệ gia đình 74, dự đoán con cái. Xem xong tài liệu xứng đôi của đôi bên, phát hiện nhà trai vậy mà lại là người Thiểm Bắc. Khoảng cách có chút xa, chỉ có thể chờ tới lần sau đi tới bên đó rồi thuận tiện tác hợp mà thôi. Ngay lúc này, điện thoại đặt trên bàn của Giang Phong vang lên, cầm lên xem, phát hiện là giáo sư Lưu Ức Tài gọi tới, hắn vội vàng nhận điện thoại. Giáo sư Lưu, Giang đại sư, hai người khách sáo chào nhau vài câu, lúc này, Lưu Ức Tài mới nói rõ mục đích của mình. Là như này Giang đại sư, tôi có một đồng nghiệp, con trai của thầy ấy. Lưu Ức Tài nói rõ ràng tình huống của giáo sư Cố Thanh Bình cho Giang đại sư xong, cuối cùng mới kết luận. Giang đại sư, chuyện làm mai mối cho giáo sư Cố, tôi có niềm tin tuyệt đối với cậu. Hơn nữa, cậu cũng là đại sư trong phương diện hòa giải hôn nhân. Tôi tin rằng cậu không chỉ là thần cơ diệu toán, mà kiến thức trong tâm lý học cũng không hề ít. Tình huống như của con gái giáo sư Cố hẳn là không làm khó được cậu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong mỉm cười đáp, vấn đề cũng không lớn. Nghe đến đó, Lưu Ức Tài hoàn toàn yên tâm, cười ha ha. Có câu nói này của Giang đại sư là tôi yên tâm rồi. Giáo sư Cố vốn muốn đích thân mang quà tới thăm cậu, chỉ là con gái thầy ấy đang trong thời kỳ phản nghịch, thầy ấy không yên tâm để một mình em ấy trong nhà, cho nên chỉ có thể làm phiền Giang đại sư đích thân tới đây một chuyến vậy. Giang Phong đáp, đây đều là việc nhỏ, trẻ em không muốn đến trường, việc này phải xử lý nhanh chóng. Vậy tôi sẽ cố gắng sắp xếp các công việc hiện tại, buổi chiều sẽ bay tới thủ đô. Thật làm phiền Giang đại sư quá, giáo sư Lưu không cần phải khách khí. Vậy buổi tối gặp, vâng, buổi tối gặp. Phan Châu, biệt thự Ngụy gia. Trong phòng tập gym, Hạ Linh Linh nâng cao cái bụng to, nhìn Ngụy Tuyết Phong đang mồ hôi đầm đìa rèn luyện thân thể, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Cô thật sự rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Hồi tưởng lại lúc Giang đại sư giới thiệu chồng cho mình, cô cô ấy còn ghét bỏ người chồng này lớn lên quá khó nhìn. Lúc đó cô thật sự là quá ngây thơ, chẳng hiểu chút gì về hiện thực tàn khốc trong xã hội này. Xa không nói, ngay cả những bạn học nữ trước đây của cô, bây giờ phần lớn đều đã lập gia đình, chồng của họ quả thực lớn lên soái hơn so với chồng của cô, nhưng soái thì có thể làm được cái gì? Có thể coi như cơm mà ăn sao? Cách chương.